Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2789, cho Hạ Minh thêm điểm độ khó khăn. Vù vù, Hạ Minh thân hình tại cái này Long Tê Nghiêu nhóm bên trong. Liên tiếp lướt động, Long Tê Nghiêu tuy nhiên lực lớn vô cùng mà lại ra thô nhẫn nhìn. Nhưng là cái này linh hoạt tính phương diện thì là muốn kém một chút. Hạ Minh thân hình không ngừng lấp lóe, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này là một thanh thần phẩm linh kiếm. Hạ Minh một kiếm chặt sau khi rời khỏi đây, trực tiếp chém trúng Long Tê Nghiêu. Cái này dẫn đến Long Tê Nghiêu kêu thảm một tiếng, sau đó điên cuồng hướng về Hạ rõ ràng đá tới. Một cước này muốn là đá chúng, cũng là Hạ Minh đoán chừng đều phải thụ thương. Xoát, Hạ Minh bằng vào thân thể linh hoạt tính, trong nháy mắt tránh thoát một kích này. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Cái này mẹ nó thật sự là quá nguy hiểm. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt bọn này Long Tê Nghiêu. Giờ này khắc này, Long Tê Nghiêu càng ngày càng nhiều. Cái này phương viên mấy cái trong vòng 10 dặm, tất cả đều là chật ních Long Tê Nghiêu. Mà cùng lúc đó, có không ít thiên chi con cưng không thể kiên trì được nữa. Sử dụng chuẩn khảo chứng rời đi nơi này. Dù sao nhiều như vậy, Long Tê Nghiêu thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là mất một lúc, cái này cả phiến thiên địa cũng là thiếu một mảng lớn. Ha ha. Tại cái kia ngoại giới, Trần Trân cùng Ngộ Đạo bọn người là mặt chứa ý cười. Mà về phần những cái kia phòng giáo vụ người khác viên, thì là nhịn không được cười ha ha lên. Đồng thời trong tiếng cười cũng mang theo một chút thần sắc lo lắng. Đám tiểu tử này nhóm xem ra là sắp không kiên trì được nữa. Đúng vậy a, nhiều như vậy Long Tê Nghiêu cũng là hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ đi vào, cũng không dễ chịu, huống chi là bọn họ bọn này tiểu gia hỏa. Như thế, bất quá chúng ta cũng có phải hay không cái kia giảm bớt một chút khảo hạch độ khó khăn, lại tiếp tục như thế, nhưng là không còn người a. Nói đến đây, tại chỗ người cũng tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Ngộ Đạo. Ngộ Đạo thì là cười cười nói: ta muốn cũng là những người này đều thất bại. A, Ngộ Đạo câu nói này khiến tại chỗ người tất cả đều là lăng một chút. Thì liền Ngọc Thanh Tử đều là có chút mộng bức trạng thái. Muốn là tất cả mọi người đều thất bại, không có nói đùa chứ. Cái này muốn là tất cả đều thất bại, như vậy cuộc thi này còn có ý nghĩa. Ha ha, Ngộ Đạo khẽ cười một tiếng, từ tốn nói: phía sau khảo thí cũng là càng ngày càng khó, bọn họ là không thể nào thông qua. Có thể thông qua ải thứ nhất, cũng bất quá là cho bọn hắn đưa tiêu đề phụ mục đích. Thế mà không nghĩ tới vẫn như cũ là có ít người thi không điểm. Ngoặc kép, tất cả mọi người là cổ quái nhìn Ngộ Đạo liếc một chút. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết cái này Ngộ Đạo đến cùng là làm sao nghĩ. Để tất cả học viên đều thất bại, đoán chừng cũng chỉ có Ngộ Đạo có thể nghĩ ra được. Đây là học viên từ thành lập đến nay khai thiên tích địa lần thứ nhất. Bất quá tất cả mọi người không có nói cái gì. Ngộ Đạo là phó hiệu trưởng, cũng là phòng giáo vụ chủ nhiệm. Ngộ Đạo nói cái gì bọn họ thì làm cái đó. Theo thời gian chuyển rời, cái này trận thứ hai khảo thí rời đi người cũng là càng ngày càng nhiều. Cho đến nay, chỉ có như vậy giải rác ngàn người còn đang khổ cực trèo trống. Hiu, cùng lúc đó, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi vào cách đó không xa. Hạ Minh nhìn lấy cái này một mảnh lít nhà lít nhít Long Tê Nghiêu, cũng là một trận tê cả da đầu. Mẹ, cuộc thi này cũng quá biến thái a. Lại nhìn phía bên mình người, cái này mấy ngàn người, kết quả là mẹ hắn chỉ còn lại chừng 1000. Đây là khảo thí, vẫn là tại đả kích người a. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút buồn bực. Xoát, bành, cùng lúc đó, một đạo trầm đục tiếng vang hoàn toàn, có một bóng người bị đụng bay đến Hạ Minh bên người. Hạ Minh vội vàng nhìn sang, Hạ Minh phát hiện lại là Lạc Thiên Kiêu. Lạc Thiên Kiêu tóc có chút tán loạn, trên thân càng là xuất hiện các loại ấn ký, xem ra chật vật không chịu nổi. Hạ Minh, Lạc Thiên Kiêu cũng là nhìn đến Hạ Minh, nhịn không được kêu một tiếng. Ngoặc kép, Hạ Minh nhìn đến Lạc Thiên Kiêu bộ dáng, cũng là không còn gì để nói. Lạc Thiên Kiêu thật sự là thái lang bái, xem ra cần phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hạ Minh nhìn xem cái này lít nha lít nhít một mảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời ánh mắt đo một cái. Hạ Minh lúc này nhìn về phía Lạc Thiên Kiêu, nói: Lạc Thiên Kiêu, chúng ta hợp tác một lần như thế nào? Hợp tác? Lạc Thiên Kiêu thì là lăng một chút, nhìn Hạ Minh liếc một chút, đón đến nói: ngươi muốn hợp tác thế nào? Rất đơn giản. Hạ Minh hé mồm nói: ta có một chiêu pháp thuật, có thể diệt đi mảng lớn Long Tê Nghiêu, cho dù là có chút Long Tê Nghiêu không chết, vậy cũng phải bị thương nặng. Dù sao hư hồn cảnh Long Tê Nghiêu tuy nhiên có, nhưng không có nhiều như vậy. Chỉ cần ta phát động pháp thuật, liền có thể lấy đem bọn gia hỏa này diệt đi. Dạng này chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Lạc Thiên Kiêu cau mày, nói: ta phải bỏ ra cái gì? Hạ Minh mở miệng nói: ta sử dụng cái này pháp thuật tiêu hao rất nhiều, cho nên cần muốn các ngươi giúp ta hộ pháp, chỉ muốn các ngươi ngăn trở những thứ này Long Tê Nghiêu, để hắn không nên tới gần ta, chỉ cần một phút đồng hồ là đủ. Sau đó Hạ Minh tiếp tục nói: ta thi triển pháp thuật về sau sẽ có chút suy yếu, cho nên ta cần muốn các ngươi mang ta rời đi nơi này. Nói đến đây, Hạ Minh ngưng trọng nhìn về phía Lạc Thiên Kiêu. Xác thực, pháp thuật này tiêu hao quá lớn. May ra Hạ Minh không có cách nào thi triển toàn bộ uy lực. Không phải vậy lời nói, uy lực này thi triển ra, tất cả mọi người đến chết tuyệt. Cái này cũng coi như, cái kia thời điểm hắn cũng phải bị hút thành người khô. Trừ phi hắn có thể trưởng thành tới trình độ nhất định, mới có tư cách thi triển 36 biến. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lạc Thiên Kiêu suy nghĩ một chút, lúc này mở miệng nói: bất quá ta có thể ngăn trở hay không không biết, trong này có một cái hư hồn cảnh 9 tầng linh thú, vô cùng lợi hại, ta cũng không phải là đối thủ. Hết sức nỗ lực, Hạ Minh thấp giọng nói. Có thể, Lạc Thiên Kiêu ngưng trọng gật gật đầu. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía chiến trường, lúc này lớn tiếng nói: Phong Thành, Ngạo Vô Song, các ngươi nhanh chóng đến chỗ của ta. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, tại chỗ người cơ hồ tất cả đều là nghe được. Chờ nhìn thấy Hạ Minh cùng Lạc Thiên Kiêu chốc lát, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Lúc này thời điểm Lạc Thiên Kiêu cũng là ngưng tiếng nói: tất cả Thiên Đạo Học Viện người toàn bộ đến chỗ của ta. Lạc Thiên Kiêu cũng là hy vọng giúp một tay những người này, dù sao cuộc thi này quá nghiêm ngặt. Theo Lạc Thiên Kiêu thoại âm rơi xuống, có không ít nói tiếng xé gió vang vọng, sau đó không ít người ào ào là tụ tập tại Hạ Minh cách đó không xa. Lúc này thời điểm Lạc Thiên Kiêu đem hắn cùng Hạ Minh kế hoạch nói ra, mọi người tất cả đều là ngưng trọng gật gật đầu. Bọn họ biết, lần này nhất định phải một lòng đoàn kết. Nếu không phải như vậy, bọn họ người nào đều không thể đạt tiêu chuẩn. Nghĩ đến đây, mọi người tất cả đều là hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đồng thời cũng đang suy đoán Hạ Minh thủ đoạn. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là một tên trận pháp đại sư. Chẳng lẽ là nói Hạ Minh bố trí ở chỗ này trận pháp? Thế nhưng là, điều đó không có khả năng a. Dù sao Long Tê Nghiêu nhiều như vậy, muốn tại nhiều như vậy Long Tê Nghiêu trong đám bố trí xuất trận pháp, cũng không có dễ dàng như vậy. Vì vậy không ít người đều là có chút nghi ngờ Hạ Minh đến cùng có cái gì dạng thủ đoạn ngăn trở. Những người này,